Chương 356, trên biển giao phong. Người tham lam là hào không có tận cùng, cho nên hình dung người tham lam dùng sói làm đọ dụ là cực kỳ không công bằng. Chí ít, trong thế giới này, sói cũng là điểm đủ loại khác biệt chí ít, cự lang nhất tộc bờ kẹn stock tiên sinh, liền không qua ưa thích có người dùng nuôi không quen sói tới làm hình dung từ. Hắn kỳ thật cùng vị vị ẩn rất quen đương nhiên, đệ sẽ chỉ là một cái tỷ dụ. Hắn đối gở gì kỉnh cự lang nhất tộc nhưng thật ra là không có cái gì thành kiến, hắn thậm chí đều chưa từng thấy tận mắt, loại kia hình thể to lớn ma lang. Cơ hồ sớm nhất đi theo cờ dít, thấy tận mắt dễ lạn hữu quật khởi đệ xài, tự nhiên là biết mình như quật khởi thế nào. Hắn nhưng là dựa vào đầu tư cờ dít cái này tiềm lực, mới thành tiểu cuối cùng dần ở tẹt gia tộc hôm nay sự nghiệp to lớn. Mà lại, làm một kim tự tháp đỉnh đế quốc quý tộc, hắn cũng biết rất nhiều người khác không biết đế quốc bí mật. Toàn bộ đế quốc đều là xây dựng ở cờ dít tri thức trên, mà cờ dít tri thức, hiện nay đã siêu việt thế giới này, chống đỡ lên thế giới này phát triển. Ma pháp sư sẽ cùng phàm nhân giảng đạo lý sao? Dù là cái này phàm nhân rất có tiền, ma pháp sư QNZ sẽ không cảm thấy cái này phàm nhân không giống bình thường. Đồng dạng đạo lý, vô luận là tại pháp lý bên trên, vẫn là tại vũ lực bên trên, hệ lạn thì hoàng đế cờ dít bệ hạ đều có tuyệt đối áp đảo những người khác lực lượng, những cái kia có can đảm khiêu chiến hoàng đế bệ hạ ngu xuẩn, không phải tự chịu diệt vong lại là cái gì đều tự xưng là thương nhân, kết quả là lại quên làm một thương nhân, thứ trọng yếu nhất đến tột cùng là cái gì, thật đáng buồn không đa nở dê thương đệ sái lắc đầu, đi về tới chỗ ngồi của mình, nhẹ giọng cảm khái nói. Hắn thấy, thành tín mới là một cái thương nhân đặt chân gốc dễ, kiếm lấy hẳn là kiếm lấy lợi nhuận, tại vấn đề nguyên tắc trên kiên trì làm mình nên làm sự tình, đây mới là một cái hợp cách thương nhân. Những cái kia chỉ lo nắm tiền, lại quên đi phẩm đức người, cũng không phải là thương nhân. Kia chỉ có thể coi là bị tiền tài che đôi mắt nô lệ. Liên cũng bị ma pháp lực lượng che đôi mắt người đồng dạng, đều chỉ là bị nô dịch kẻ đáng thương. Bởi vậy, đệ xài cảm thấy, những cái kia bị ma pháp dụ hoặc sa đoạ người, không thể xưng là ma pháp sư, mà những cái kia bị tiền tài nô dịch người, cũng không thể xưng là thương nhân. Huống chi đệ xài ngồi tại trên vị trí của mình vuốt ve đại biểu cho gia tộc mình quyền lực dần ở tẹt giới chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên gia tộc huy hiệu, cái nào sợ chính là vì kiếm tiền, chân chính thương nhân cũng hẳn là làm ra lợi nhuận lớn nhất lựa chọn. A hắn nhìn một chút trên tấm ảnh cái kia mặc quân trang, cực kỳ có một loại vai hùng hương vị tuổi trẻ hoàng đế, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thấy thế nào, QNZ là theo chân hoàng đế bệ hạ, tiền kiếm được nhiều nhất á đệ sẽ từ trước đó mấy. Chục vạn kim tệ lập nghiệp, tại xì dịt thành bên trong đầu tư cờ dít, thời gian 5 năm bên trong, lấy được 100 tỷ kim tệ hồi báo. Nếu như nói trên thế giới này kiếm tiền có một cái thực lực bảng xếp hạng, vậy chân chính phú khả địch quốc dần ở tẹt gia tộc khẳng định không phải thứ nhất, bởi vì cờ dít mới là trên thế giới này danh phủ kỳ thực thủ phủ. Đối với đệ sải tới nói, đi theo cờ dít hốn, so thay vào đó càng lợi ích thực tế cũng càng có ích lợi. Hắn tại sao muốn giá không cờ dít đâu? Quyền lực có lúc là một kiện đồ tốt, nhưng có lúc lại là một đạo đùa đòi mạng. A đối với những năng lực kia không đủ người mà nói, quá nhiều quyền lực, liền là chí mạng độc dược. Ngay tại đệ xài giết chết dần ở tẹt gia tộc những cái kia bất thành khí thân thích đồng thời, thế giới này cái khác nơi hẻo lánh bên trong, QNZ đang phát sinh lấy những chuyện khác. Hệ lạn thứ hải quân phân hạm đội trên mặt biển đụng phải một chi ác ma hạm đội, song phương tại tỷ dị đảo lấy đông trên mặt biển bạo phát một trận kịch liệt hải chiến. 6 chiếc ghế lạn hư hỏa pháo ngư lôi khu trục hạm cùng ác ma hạm đội tao ngộ, sau đó song phương đều nghị thăm dò đối thủ một cái sâu cạn, thế là song phương dùng vũ khí tầm xa công kích lẫn nhau, cuối cùng hệ lạn hư thắng hiểm đối thủ. Ác ma chiến hạm bị đánh chìm 11 chiếc, mà hệ lạn hư hải quân tổn thất 3 chiếc khu trục hạm. Hải chiến lấy hệ lạn hư hải quân bị ép rút lui chấm dứt, bất quá đây cũng là vô tận hải trên ma pháp chi nhãn xuất hiện về sau. Hệ lạn hư hải quân mặt nước tàu chiến bộ đội, lần thứ nhất chính diện nên chiến ác ma hải quân. Mặc dù ác ma cuối cùng đánh lui hệ lạn hư hải quân dây dưa, nhưng là trận này hải chiến ý nghĩa tương đương to lớn. Đầu tiên nó đã chứng minh hệ lạn hư hải quân là có năng lực cùng đối phương chính diện giao chiến. Tiếp theo nó còn đã chứng minh hệ lạn hư hải quân đã bắt đầu khôi phục năng lực tác chiến, vạn dặm hải cương đã không còn là không đề phòng trạng thái. Trải qua lần này kịch chiến, còn lại hệ lạn hư hải quân phân hạm đội lòng tin tăng gấp bội, bắt đầu càng thêm tích cực ra biển khiêu chiến. Nhưng là ác ma ỷ vào không trung ưu thế, lại sau đó một trận biển trong chiến đấu, đã chứng minh mình cường đại. Vận dụng ma long còn có ác ma con rơi chờ bộ đội, ác ma tại lần thứ hai tao ngộ chiến bên trong tiêu diệt hết một chi hệ lạn hư phân hạm đội. Bốn chiếc kiểu mới khu trục hạm toàn bộ bị ma long đánh chìm, hệ lạn thứ hải quân bởi vậy tổn thất binh lực mấy trăm người. Mặc dù cái này bôn nở chiếc khu trục hạm tại bị đánh chìm trước đó cu nở dê đánh chìm ba chiếc ác ma chiến hạm, nhưng trên tổng thể đến xem, hệ lạn thịu vẫn thua rơi mất lần thứ hai hải chiến. Cứ như vậy, biển trên chiến trường thế cân bằng cục diện như vậy hình thành, hệ lạn thịu kiêng kỵ đối phương không quân lực lượng, không thể không lại một lần nữa cẩn thận. Đối với một chi tạm thời không có hình thành quy mô hải quân tới nói, tại trong vòng vài ngày tổn thất 7 chiếc khu trục hạm, đã là một kiện phi thường để người khó mà chịu được sự tình. Khi lấy được chi viện, thu hoạch được đầy đủ chiến hạm trước đó, dân cu nở dê tốt, bà cả lộ cu nở dê tốt, thậm chí là hoàng đế cờ dít cũng được, cũng không nguyện ý lại phái ra chiến hạm của mình đi tổn thất. Mà càng phát ra cảm thấy đối thủ cường đại ác ma hải quân, cũng càng thêm cẩn thận, không dám tùy tiện tới gần đường ven biển, tìm kiếm cùng hệ lạn hư hải quân chính diện quyết chiến. Xa dù của thân vương cho rằng, có ma pháp chi nhãn chi viện, liên tục không ngừng quân đội sẽ để cho ác ma ưu thế không ngừng mở rộng. Ngay tại lúc này cùng hệ lạn hữu tấp nập giao chiến, đúng là một kiện không quá lựa chọn sáng suốt. Rốt cuộc, mặt khác ma pháp chi nhãn truyền đến tin chiến thắng, tinh linh tộc cùng tộc người lùn đều đã ngăn cản không nổi ác ma công kích, bọn hắn đã nắm chắc phần thắng. Ngắn ngủi hai lần giao phong lắc lư thắng bại, nhưng là theo chặn đường tàu ngầm tăng nhiều, xuôi nam ác ma cùng ma pháp chi nhãn ở giữa vận chuyển tuyến, bị hệ lạn hữu đả kích. Tàu ngầm hạt nhân ổ xạ hiệu tấp nập truy sát ác ma hạm đội sự tình liền không cần phải đi để, phổ thông tàu ngầm càng ngày càng nhiều, để ác ma cao tầng tổn thương thấu đầu óc. Ban đầu là 2 chiếc phổ thông tàu ngầm công kích, về sau phát triển đến 4 chiếc. Những này bình thường ẩn hiện tại ác ma đường thuyền trên tàu ngầm, cho ác ma bộ đội tạo thành tổn thất thật lớn. Bình quân một ác ma hạm đội, tại thông qua hệ lạn hiệu tàu ngầm tuyến phong tỏa thời điểm, đều muốn tổn thất 20 chiếc tả hữu chiến hạm. Cái này có thể so sánh hệ lạn hiệu mặt nước tàu chiến bộ đội hiệu suất cao nhiều hơn. Mặc dù ác ma QNZ đang nghĩ biện pháp xử lý những cái kia để bọn hắn khó chịu vạn phần tàu ngầm, nhưng là cố gắng của bọn hắn cuối cùng vẫn thất bại. Ác ma hải quân vốn là không có cái gì ra dáng chống tàu ngầm năng lực, hiện tại tùy tiện giao đấu hệ lạn hiệu tàu ngầm bộ đội, tự nhiên là không có cái gì đầu mối. Cuối cùng, xa dù của thân vương không thể không ra lệnh, nhằm vào hệ lạn hiệu khu vực phía nam, tiến hành một lần công kích. Tác chiến trực tiếp mục đích, liền là phá hủy ổ xạ quân cảng kết quả xấu nhất, cũng có thể hủy đi ổ xạ cảng bên trong nhân loại căn cứ hải quân, ngăn cản đối phương phái ra loại kia biết lặn vũ khí, tập kích quay rối chúng ta xuôi nam hạm đội. Xạ dù của thân vương nhìn chằm chằm thủ hạ của mình, mở miệng từng chữ từng câu nói. Hắn dùng ngón tay chỉ ổ xạ vị trí, đối trước mặt mình đứng đấy, một cái khôi ngô mà lại rất có cơ bắp cảm giác tướng lĩnh. Cho ngươi 2 tòa phủ không thành lâu đài. Còn có 300 tàu chiến hạm. Nói đến chỗ này, xạ dù của lòng tin tràn đầy siết chặt nắm đấm của mình, đoạt lấy ổ xạ hoặc là triệt để phá hủy nơi đó liên tục 1 tháng tổn thất, đã để hắn quên đi phở gì thành thảm bại. Huống chi, tại xạ dù của thân vương trong mắt, phở gì thành trận kia kịch chiến, thất bại cũng chưa hẳn là ác ma một phương. Rốt cuộc hắn không biết, phở gì thành tổn thất, cho hệ lạn hư hải quân kiến tạo kế hoạch mang đến cỡ nào đả kích nặng nề. Nếu như hắn biết, vậy hắn công kích ổ xạ kế hoạch liền sẽ càng thêm kiên quyết. Mặc dù là như thế, phần này tiến công kế hoạch cũng đã phi thường khổng lồ. Xạ dù có dự định tập kết 300 tàu chiến hạm, 3 van ở tiền tinh nhuệ ác ma binh sĩ, còn có ưu dị các loại vũ khí phụ trợ vật tư. Huống chi, những này bộ đội còn có 2 ác ma tòa thành yểm hộ, còn có 500 tàu chiến hạm yểm hộ. Công kích một cái ổ xạ cảng, thật là quá đơn giản quá đơn giản. Chỉ là, điều tra đi chiến hạm lại bị đánh chìm, ổ xạ cảng miệng bên ngoài cái kia như là cái đinh đồng dạng trướng mắt tỷ gì đảo, liền thành ác ma bộ đội tiến công hàng đầu mục tiêu. Bọn hắn cũng không muốn tại công kích ổ xạ cảng thời điểm, bị tỷ gì đảo trên quân coi giữ tiền hậu giáp kích. Cho nên, mặc kệ là phụ trách chỉ huy ổ xạ đăng lục chiến ác ma tướng quân, vẫn là nam bộ ác ma tổng chỉ huy quan xạ dù của thân vương, đều cho rằng công kích trước tỷ gì đảo, là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Cuối thu khí sảng, nước biển đã kinh biến đến mức băng lãnh. Ơ thơ y điếm na y, ác ma hạm đội hơn 300 tàu chiến hạm bắt đầu tập kết hướng Bắc, chuẩn bị tập kích tỷ dị đảo, tiến tới lấy tỷ dị đảo làm cơ sở đất, khoảng cách gần công kích ổ xạ quân cảng. Ác ma bộ đội dự định dùng cái này đến chặt đứt lệ lạn hư hải quân tiếp tế, để những cái kia nằm ngang ở đường thuyền trên lặn xuống nước binh khí toàn bộ mất đi tác dụng. Vì thực hiện mục đích này, chung quanh ác ma hạm đội đều đem tập kết, chuẩn bị tiến đánh tỷ dị đảo. Mà từ điều tra vệ tinh bên trong biết được ác ma hạm đội bắt đầu bắt thượng tin tức, dẫn xuất lính hạm đội của hắn, nằm ngang ở tỷ dị đảo cùng ổ xạ ở giữa, chuẩn bị dẫn đầu tìm xong trận vị, cho đường xa mà đến ác ma hạm đội đả kích nặng nề nhất. Tại ác ma hạm đội cách cảng Bắc Thượng ngày thứ hai, hệ làn khi hạm đội chủ lực toàn bộ cách cảng, trên mặt biển tụ họp lại. Trong chốc lát vô tận hải trên trời ưu ám, một trận xưa nay chưa từng có đại quy mô hải chiến, liền muốn tại tỷ dị đảo phụ cận bạo phát.